One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 826, chương 826, hôn lễ tiến hành lúc. Toto đảo trung ương, thành bảo bên trong cái nào đó gian phòng. Raihat mặc một thân màu trắng Âu phục ngồi tại phía trước gương. Trong gương nam nhân tuổi trẻ anh Tuấn, khóe miệng vác lên rất nhỏ ý cười. Lông mày tăng lên, tựa hồ không có đồ vật gì có thể làm cho hắn khẽ nhíu mày đồng dạng. Mấy tên Salert gia tộc tôi tớ đang giúp Raihat trang điểm. Đi vào Salert gia tộc tòa thành về sau cùng Salert Linlan gặp mặt một lần. Sau đó Raihat liền bị vội vàng vàng dẫn tới phòng hóa trang bên trong trang điểm. Hôn lễ thời gian thật đã không xa. Cho dù là ta cũng không thể không thừa nhận. Ren, người thật đúng là cái anh Tuấn nam nhân. Sau lưng chuyển đến Doflamingo cười hì hì thanh âm. Raihat không có quay đầu. Chỉ là từ trong gương nhìn thoáng qua tựa ở hậu phương trên vách tường uể oải mà cười cười. Doflamingo, cùng hắn đứng chung một chỗ còn có Tesoro. Bartolomeo tại cửa ra vào trên ghế ngồi nghiêm chỉnh. Trước kia ta thế mà không có phát hiện đâu, Doflamingo nói. Chẳng lẽ là nói kết hôn nam nhân cũng sẽ giống mặc áo cưới nữ nhân đồng dạng. Càng thêm hiển lộ rõ ràng mị lực sao? Cái này một chút ngươi cũng kết hôn chẳng phải sẽ biết. Raihat bình tĩnh nói, vừa vặn có thể để Tesoro cho ngươi làm phù rể. Hai người này năm nay đều đã 41 tuổi, thế nhưng là cũng đều là lưu manh. Sách. Tesoro lời nói vẫn là thôi đi, Doflamingo cười nói. Nếu như muốn phù rể lời nói, cái kia quả nhiên vẫn là muốn để chúng ta giáo phụ đại nhân tới làm phù rể mới đủ mặt bài a. A, Tesoro khóe miệng giật một cái, cho Doflamingo một đạo cười lạnh. Đúng Ren, Doflamingo tự đề cử mình nói. Để cho ta tới làm ngươi phù rể thế nào? Phất phất phất phất, nói thật. Ta còn chưa bao giờ qua dạng này kinh nghiệm đâu. Ta cự tuyệt, Raihat trực tiếp làm nói. Ấy, tại sao sẽ như vậy chứ? Doflamingo thấp giọng cười. Chẳng lẽ Ren ngươi cảm thấy ta không xứng làm ngươi phù rể sao Huyền? Không phải xứng hay không vấn đề. Dofla, ngươi sẽ không cảm thấy mình quá cao sao? Raihat một mặt bình tĩnh nói. Giọng khách át giọng chủ nhưng không phải một chuyện tốt. Doflamingo thân cao hơn 3 mét, đến cho không đến 2 mét Raihat làm bạn lang. Cái kia đúng là so sánh có chút mãnh liệt. Sách, nói như vậy Tesoro ra hỏa này cũng không được có đúng không? Doflamingo ca có chút tiếc nuối chép miệng một cái. Phù rể nhân tuyển cũng sớm đã quyết định tốt. Raihat cười nói, Bato, làm phiền ngươi, cái này là vinh hạnh của ta. Giáo phụ đại nhân. Bartolomeo đứng lên, mỉm cười có chút cúi đầu. Phất phất phất phất, Bartolomeo. Doflamingo có chút hăng hái đánh giá Bartolomeo. So với ở nội bộ gia tộc địa vị, Bartolomeo tại mảnh này trên đại dương bao la danh khí thật sự là rất có hạn. Mặc dù mọi người đều biết hắn là giáo phụ đại nhân dưới trướng nể trọng nhất cán bộ thứ nhất. Nhưng là hắn cụ thể cường đại cỡ nào nhưng lại không người biết đến. Thoạt nhìn là cái khó lường nam nhân đâu. Ngài khách khí, Doflamingo tiên sinh, Bartolomeo mỉm cười nói. Chớ xem thường Bato a Dofla. Raihat cười nói, hắn là của ta phụ tá. Ulysses gia tộc chấp hành quan. Ngươi hẳn là không phải là đối thủ của hắn. À, như vậy phải không? Doflamingo cười, để cho người ta không làm rõ ràng được hắn suy nghĩ cái gì. Cốc cốc cốc. Cửa gian phòng bị gõ vang, chợt Prospero đẩy cửa ra, luồn vào đến nửa cái đầu. Hắc hắc, Ren chuẩn bị xong chưa? Hôn lễ bắt đầu rồi. Raihat đứng lên, đi thôi, cái này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ hai hôn lễ. Toto đảo trung ương tòa thành bên ngoài, quảng trường bên trên lúc này đã trở thành sung sướng hải dương. Bị Salert gia tộc mời mà đến những khách nhân tụ tập ở đây. Từng chương bàn tròn trải rộng ra đi. Ha ha ha ha, Linlan thật đúng là kỳ tư diệu tưởng a. Cao nhất mấy cái bàn tròn thứ nhất. Morgan cầm trong tay hình ảnh đen đen Musi khắp nơi đập. đồng thời miệng bên trong ha ha cười to. Tại Kaido lập tức liền muốn tới tập thời điểm, lại muốn đến xử lý hôn lễ. Ngô, trước đó Raihat cùng Pudding đính hôn thời điểm chúng ta cũng tại A. Bất chi bất giác thế mà đều đã 5 năm. Raihat lão bằng hữu, Shipping King hơi có chút cảm thán nói. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại trong 5 năm này, nguyên bản không có danh tiếng gì Raihat, hiện tại đã là đứng tại trên đầu sóng ngọn gió nam nhân. God of Fortune cảm thán, bọn hắn vẫn là năm đó bọn hắn, nhưng là Raihat cũng đã hoàn toàn không phải năm đó Raihat. Hiện tại Raihat, cho dù là hùng bá thế giới mới hải tặc hoàng đế nhóm ở trước mặt hắn cũng không tính được đại nhân vật gì. Bất quá, Morgan thu hồi đen đen Musi, chim mang trên mặt trêu tức tiếu dung, nhìn về phía tại một bên khác nữ nhân, Stacy. Ngươi cùng Raihat rất thân cận đi. Liền không có điểm ý tưởng gì sao? Ngoạc kép, ai, Stacy nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó ngữ khí vô cùng ai oán nói. Ta có thể nói cái gì đó. Đây là Rain quyết định của mình. Ta cũng chỉ có thể chúc phúc hắn. Bất quá, ta cảm giác càng khó chịu hơn hẳn là một người khác hoàn toàn rồi. Khoảng cách những này thế giới. Mới dưới mặt đất đám cự đầu không có mấy bước một cái bàn khác. Ulysses gia tộc các cán bộ tụ tập ở này. Yamato mặt không biểu tình. Hai tay vòng ngực. Đang không ngừng run lấy chân. Mister một mấy người câm như hến. Căn bản vốn không dám quấy rầy lúc này Yamato. Chỉ có Zoro Cavendish mấy cái này xem không hiểu bầu không khí ra hỏa tại vận uống rượu. Cavendish thậm chí nhiều lần muốn rời tiệc đi tìm Morgan. Để hắn cho mình đến bên trên một thiên bài tin tức. Cũng không có để những khách nhân chờ đợi quá lâu. Hai vị người mới tại hoa đồng nhóm dẫn dắt xuống đến tới. Raihat lại một lần nữa thấy được Pudding. Nàng mặc một thân màu trắng áo cưới. Trên mặt bảo bọc mạng che mặt. Đã từng nhỏ gầy tiểu nữ hài. Hiện tại đã trưởng thành yểu điệu động người mỹ nhân. Dù cho cách mạng che mặt. Raihat cũng có thể thấy được nàng trên mặt hạnh phúc mỉm cười. Đáng nhắc tới chính là, Sung làm Pudding phù dâu cũng không phải là tỉ muội của nàng nhóm, mà là gia tộc nữ bộc trưởng Kozuki Hiyori. Hai người mặc dù luôn luôn cãi nhau ầm ĩ, nhưng là trên thực tế quan hệ tốt giống còn rất khá. A, Ren, hôm nay ngươi phá lệ xuất khí a. Tựa như tiếng sấm đồng dạng thanh âm vang lên. Raihat nghiêng đầu đi, liền thấy một đạo bóng người cao lớn đứng đấy vẻ mặt tươi cười cùng hắn chào hỏi. Lốc, người cũng tới nữa. Raihat cười gật đầu thăm hỏi. Hảo huynh đệ hôn lễ, ta làm sao có thể vắng mặt đâu. Lốc hướng phía Raihat nháy mắt ra hiệu mà ánh sáng. Bên cạnh hắn là thê tử của hắn. Salut Lola, Raihat vị này lão tẩu tử lúc này có chút bất đắc dĩ thở dài. Dù sao. Cái đôi này đây là lần thứ hai tham gia Raihat hôn lễ. Vô luận như thế nào hôn lễ bây giờ liền bắt đầu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.